Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405, chương 404, ngươi không phải nói ngươi không hiểu sao? Canh thứ 3, Tiểu Đao Hội Tự Khúc là một bài hỗn tạp rất nhiều dân giao nhạc khí tổ hợp từ khúc. Cái này thủ khúc tại trước kia thế giới lưu truyền rất rộng, là rất nhiều võ hiệp âm nhạc nhạc đệm chi nhất. Đồng dạng, trừ Tiểu Đao Hội Tự Khúc bên ngoài, Đại Thoại Tây Du bên trong còn có mặt khác một bài từ khúc. Cái này thủ khúc tên gọi Thiên Địa Cô Ảnh Nhâm Ngã Hành. Cái này hai bài từ khúc bên trong hoàn chỉnh giai điệu lục viễn trong đầu là có. Bất quá muốn đem cái này hai bài từ khúc chân chính rời ra ngoài lời nói, Lục Viễn cảm thấy cái này độ khó rất cao. Nếu như đơn thuần là kèn hoặc là đàn nhị các loại nhạc khí độc tấu lời nói, Lục Viễn ngược lại là cảm thấy cũng không khó. Nhưng là nếu như những vật này đều tổ hợp đi thành từ khúc lời nói, chí ít đối trước mắt Lục Viễn đến nói tương đương khó. Đêm sâu, phương xa truyền đến bão cát thanh âm cùng không biết tên chim chóc cùng côn trùng tiếng kêu. Ngoài cửa sổ một vầng trăng treo trên cao không trung, moonlight vẫn như cũ là như vậy trong sáng. Lục Viễn nhìn một chút ngoài cửa sổ mặt trăng, tháng 8 phân chính là trong vòng một năm nóng nhất thời điểm. Nhưng nhìn xem moonlight về sau, Lục Viễn ngược lại có một cỗ không cách nào hình dung lạnh ý. Ngàn dặm chi hành bắt đầu tại đủ dưới, đem cái này thủ Tiểu Đao Hội Tự Khúc trước phá giải một cái đi. Tỷ như trước phổ một cái khúc, vừa mới bắt đầu kèn âm thanh tại Lục Viễn xem ra liền vô cùng rõ ràng cùng sáng tỏ. Đồng thời còn có bên trong đàn nhị bao quát tỳ bà cùng trống âm thanh tổ hợp thành giai điệu âm thanh, Lục Viễn còn có thể phân biệt ra được căn cứ giai điệu trước phổ nhạc. Đây đối với hiện tại Lục Viễn đến nói cũng không khó. Nghĩ đến lúc này, Lục Viễn yên lặng từ giường bên trên đứng lên, mở đèn lên quang, sau đó nghĩ sâu xa một chút. Rốt cục tại vở bên trên viết rơi xuống siêu siêu vẹo vẹo, Tiểu Đao Hội Tự Khúc, mấy chữ này. Sau đó bắt đầu cân nhắc, Lục Viễn kéo lương trúc, thời điểm video vẫn là bị người đập xuống tới. Đương nhiên, những video này bọn hắn chỉ dám mình tư hạ nghe một chút. Không có Lục Viễn đồng ý, bọn hắn không dám phát đến võng bên trên. Dù sao bọn hắn hiện tại ngay tại Đại Thoại Tây Du, đoàn làm phim bên trong làm việc. Vạn nhất trêu đến Lục Viễn không cao hứng, lập tức đem bọn hắn phong sát, cái này việc vui coi như bi kịch. Chớ hoài nghi, lấy hiện tại Lục Viễn tại trong vòng giải trí mặt địa vị cùng tại một chút nghệ thuật trong vòng thân phận, Lục Viễn nghĩ phong sát bọn hắn lời nói thật sự là một câu phân một chút chung sự tình. Bất quá, cứ việc lương trúc video cũng không có truyền đến võng bên trên, nhưng là Lục Viễn kéo đàn nhị thời điểm ảnh chụp vẫn là bị người truyền đến võng bên trên. Nhìn thấy Lục Viễn kéo đàn nhị thời điểm ảnh chụp về sau, sở hữu đám dân mạng lập tức lên tinh thần. Cái gì? Cái gì? Nhị cầu tử lại vượt giới rồi. Cái gì? Cái này lần này làm sao vượt giới vượt đến đàn nhị chuyến đi này? Nhị cầu tử cũng quá tú đi. Ta nghe đoàn làm phim người bên kia nói, nhị cầu tử ngay trước tất cả mọi người mặt kéo một bài lương trúc, mà lại cũng không phải là kia bản kinh điển phiên bản lương trúc, mà là nhị cầu tử tự sáng tạo. Cái này ta liền biết nhị cầu tử sẽ không quá yên tĩnh. Dày vò xong khúc dương cầm, cho mọi người đến một câu hết thời về sau, đột nhiên lại chạy tới chơi đàn nhị, người này liền không có một ngày yên tĩnh sao? Lương trúc, Hồ Vĩ lão sư đàn nhị, lương trúc là chân kinh điển. Lục Viễn, lương trúc, gần nhất ban tổ chức đài không phải tuyên bố lương trúc đã trải qua tiến vào quay chụp chúng sao? Mà lại là ban tổ chức nổi danh đạo diễn Ngưu Sương đạo diễn đập. Ban tổ chức, chờ chút, ban tổ chức đài cùng nhị cầu tử quan hệ tựa hồ từ trước đến nay cũng không tệ. Năm ngoái Yến Xuân thời điểm nhị cầu tử còn lên đài hả? Ta tựa hồ đã hiểu. Bản mới, Lương Trúc, bên trong một chút nhân vật hẳn không có bộc quang a. Chẳng lẽ nhị cầu tử tại bản mới, Lương Trúc, bên trong có nhân vật? Nhiều khi đều là trùng hợp, nhưng làm trùng hợp đụng vào nhau về sau. Miên man bất định đám dân mạng nhíu mày, nháy mắt đã cảm thấy chuyện này cũng không đơn giản. Là, cũng không đơn giản, Lương Trúc, tại tháng 7 phân cuối tháng thời điểm ban tổ chức quan phương Weibo thế nhưng là chính thức tuyên bố khai mạc. Tại Lương Trúc tuyên bố xong khai mạc không lâu về sau, hiện tại Lục Viễn kéo đàn nhị viện một bài Lương Trúc, tin tức nháy mắt tại võng bên trên bộc cái quang. Cho nên điều này nói rõ cái gì? Nói nhảm, còn có thể nói rõ cái gì? Giờ phút này liền xem như Lục Viễn tại chỗ phát Weibo tại võng đã nói đây chỉ là trùng hợp, chỉ là một trận ngoài ý muốn cũng không thể có người tin. Thế là ngày thứ hai thời điểm, ban tổ chức đạo diễn Nghiêu Sương Weibo phía dưới liền tràn đầy đủ loại tiếng hỏi. Hỏi thăm Lục Viễn có phải là vụng trộm có thừa minh, Lương Trúc, đoàn làm phim. Hỏi thăm Lục Viễn là tại, Lương Trúc, đoàn làm phim bên trong diễn Lương Sơn Bá vẫn là Mã Văn Tài. Tóm lại Lục Viễn coi như khách mời một chút, cũng không có khả năng khách mời cái gì dâu ria phối. Vai diễn a. Theo cái này mạch suy nghĩ xuống dưới, đám dân mạng thậm chí đem Lục Viễn tại Lương Trúc bên trong hội diễn cái nào nhân vật đều rời ra ngoài nghị luận. Bận rộn nghiêm chỉnh xong, đập một đêm trực đêm hí đạo diễn Nghiêu Sương đang chuẩn bị đi ngủ. Làm phụ tá hứng thú bừng bừng nói hắn Weibo bị tạc bên trên nhiệt độ bảng trước 10 về sau hắn liền có chút choáng váng. Còn lấy là trợ lý là đã uống nhầm thuốc. Thế nhưng là, làm phụ tá đem Weibo phía dưới nhắn lại cùng nội dung toàn bộ chỉ cho Nghiêu Sương nhìn lên đời. Nghiêu Sương càng là có chút mắt trợn tròn. Cái này nhiệt độ tới thực sự là để người cảm thấy có chút không hiểu thấu a. Lục Viễn, đàn nhị, ta, Lương Trúc, nhân vật. Như lọt vào trong sương mù Nghiêu Sương khi thấy hôm nay nhiệt độ chủ đề bảng đệ nhất về sau. Nháy mắt liền giờ khóc giờ cười. Hắn, Lương Trúc, tại khai mạc trước đó xác thực có nghĩ qua mời Lục Viễn đến làm nam chính vai. Diễn, dù sao Lục Viễn tới liền đại biểu cho nhân khí. Mặc dù Lục Viễn còn không có đập bị điện giật xem kịch. Nhưng lấy Lục Viễn nhân khí chỉ cần kịch bản không nên quá nói nhảm, cái này phim truyền hình tỷ lệ người xem có thể chênh lệch sao? Thế nhưng là cuối cùng vẫn Nghiêu Sương vẫn là từ bỏ. Lục Viễn không thích hợp. Không, Lục Viễn phi thường thích hợp. Nghiêu Sương nhìn qua Lục Viễn diễn kỹ. Tại trong phim ảnh diễn kỹ Lục Viễn thực tình không sai. Diễn một cái Lương Sơn Bá Nghiêu Sương cảm thấy Lục Viễn vấn đề không lớn, sở dĩ từ bỏ là bởi vì là cát xê là thật không tốt mở. Tổng bộ phim truyền hình đầu tư 200 triệu, dự tính quay chụp khoảng 5 tháng. 5 tháng, người cho Lục Viễn mở bao nhiêu cát xê? 2.000 vạn, như thế lớn một cái cổ tay tại ngươi đoàn làm phim bên trong bận rộn 5 tháng ngươi cho hắn 2.000 vạn đây không phải đắc tội với người sao? Nhưng là, nếu như vượt qua 2.000 vạn lời nói cái này toàn bộ phim truyền hình đầu tư lập tức liền vượt qua. À, cái này còn có thể đánh ra tới sao? Cho nên ở loại tình huống này dưới Nghiêu Sương dứt khoát ngay cả mời cũng không mời trực tiếp lựa. Chọn từ bỏ, dạng này tốt nhất, người cảm thấy chuyện này nên xử lý như thế nào? À, đạo diễn cái gì xử lý như thế nào? Chính là cái này ngộ hội. Nghiêu Sương nhìn xem trợ thủ. Đạo diễn, ta cảm thấy chúng ta không cần giải quyết. Đồng thời cũng không cần chính diện đáp lại. Tốt nhất là mô hình rạng sáng cái nào cũng được cái này trong vô hình võng bên trên suy đoán cùng. Dư luận đều là đối với chúng ta tuyên truyền có lợi. Đó có phải hay không có cọ Lục Viễn nhân khí? Ghét bỏ. Đạo diễn, chúng ta lại không phải cố ý. Không phải cố ý muốn cọ Lục Viễn nhân khí, cái này hoàn toàn là ngẫu nhiên. cái này không trách chúng ta. Ừm, đúng, có chút đạo lý. Tại một chuyến này lăn lộn, cứ việc Ngưu Xương mới 35 tuổi, nhưng hắn đã sớm cùng một cái lão hồ ly đồng dạng. Chuyện này đã không nhất định lại không phủ nhận, liền để nhiệt độ một mực tiếp tục kéo dài. Chuyện này đối với bọn hắn, Lương Trúc, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu a. Hắn cười cười, sau đó tại Weibo bên trên xe Lục Viễn kéo đàn nhị thời điểm ảnh chụp. Sau đó tại phối bên trên một đầu, chúc mừng Lục Tổng lại vượt một giới. Văn tự, phát xong về sau, hắn cười đến càng sáng lạn hơn. Cái này rất tốt không phải sao? Mấy giờ qua đi làm Ngưu Xương lần nữa ấn mở các lớn trang bìa nóng lục soát. Khi hắn nhìn thấy từng đầu tin tức tiêu đề về sau, hắn hài lòng gật đầu. Những tin tức này là bảo Lục Viễn Nghi cùng Lương Trúc đoàn làm phim hợp tác. Lục Viễn hoặc tại Lương Trúc bên trong diễn một cái trọng yếu nhân vật. Ngưu Xương đạo diễn Weibo phía sau, có phải là thật hay không nói rõ hai người ngay tại hợp tác. Lục Viễn phiên bản Lương Trúc đến cùng là dạng gì? Phải chăng Ngưu Xương đã trải qua dùng Lục Viễn, Lương Trúc thay thế lão bản Hồ Vĩ Tiên sinh từ khúc? Thẩm Liên Kiệt khi nhìn đến nóng lục soát tin tức cùng tiêu đề sau nhức cả trứng. Không biết vì cái gì, hắn lại sinh ra một loại ô vân che lại trời cảm giác. Rất ngột ngạt, là loại này bị Lục Viễn khắp thế giới chi phối cảm giác là thật tâm khó chịu. Thế nhưng là cái này không đúng cái này. Lục Viễn không phải đang quay Đại Thoại Tây Du, sao? Lục Viễn, người đập Đại Thoại Tây Du, người mẹ nó liền hảo hảo đập Đại Thoại Tây Du, được không? Người tại sao lại kéo tới Lương Trúc, nơi đó đi? Người chẳng lẽ còn thật chạy tới Lương Trúc, cũng cứ vậy mà làm cái nhân vật. Chuẩn bị vượt giới đi phim truyền hình rồi. Đậu Phộng, nói cho ta, ngươi nói cho ta rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi thật chẳng lẽ muốn đem ngành giải trí lật cái úp sấp hay sao? Sự thật bên trên, Thẩm Liên Kiệt cũng muốn lẫn lộn một chút lên đầu đề. Thế nhưng là, làm Mộng Cảnh Lữ Hành Giả chính thức khai mạc về sau, hắn liền quất không ra bất kỳ thời gian lẫn lộn, nên lẫn lộn đều lẫn lộn được không sai biệt lắm, cũng không có chủ đề sao nha. Hắn không có khả năng giống Lục Viễn đồng dạng khắp nơi vượt giới. Khắp nơi này a, mà lại lẫn lộn cũng xào bất quá Lục Viễn cái này quảng cáo đại vương a. Cho nên chẳng lẽ lại để Mộng Cảnh Lữ Hành Giả nam chính vai diễn thoát quang quần áo chảy ngoài bên trên xào một chút? Thẩm Liên Kiệt đã cảm thấy rất im lặng. Võng bên trên thị thị phi phi Lục Viễn đều là không thế nào chú ý. Hắn điện thoại di động có chút cùng không lên trào lưu. Theo 3G mạng lưới dần dần bao trùm về sau, Lục Viễn điện thoại thời gian dần qua vậy mà biến thành chỉ có thể gọi điện thoại. Nghe âm nhạc tồn tại bên trên võng là không có vấn đề. Nhưng là ngày bình thường có chút cát, sau đó đi đến nơi này về sau, Lục Viễn điện thoại tín hiệu liền càng kém. Ngô Đình Đình cũng không cùng Lục Viễn nói cái gì Lục Tổng ngươi lại nổ tung loại hình lời nói. Lục Viễn năm nay cơ hồ 3 ngày 2 đầu đều tại đầu đề bên trên đi dạo một vòng. Cái này khiến nàng đã thành thói quen, hoặc là nói có chút nhỏ chết lặng. Ngày 14 tháng 8, Đại Thoại Tây Du, kịch bản vẫn tại chậm rãi thúc đẩy. Đoàn làm phim bên trong ngược lại là rất không có chút rung động nào. Hết thảy nhìn đều rất thuận lợi. Ngụy Mập Mạp tính toán thời gian một chút cùng tiến trình. Đại khái không sai biệt lắm 3 ngày về sau mình liền có thể quang vinh đăng tràng. Vừa nghĩ tới bồ đề lão tổ nhân vật này đậu bỉ trình độ, Ngụy Mập Mạp liền lại tiếp tục xoắn suýt. Đặc biệt là một câu kia, ta bồ đề lão tổ vì hàng yêu trừ ma, liền ngay cả 3 vai diễn ít đều thoát. Câu này lời kịch Ngụy Mập Mạp liền cảm giác thẹn thùng được không được. Ngày 14 tháng 8 trạng vạng tối, trời trong xanh, Lão Hoàng A, dựa theo cái này điệu nhạc thổi thổi kèn ta nghe một chút, ngay tại đoàn làm phim kết thúc công việc về sau. Ngụy Mập Mạp nhìn thấy Lục Viễn đi vào Hoàng Đạt bên người, cho Hoàng Đạt đưa một chương nhạc phổ. Hoàng Đạt ngây dại, Ngụy Mập Mạp cũng ngây dại. A Viễn, ngươi mẹ nó không phải nói ngươi không hiểu kèn sao? Đối cái này nhạc khí hoàn toàn nhất khiếu bất thông sao? Đúng vậy a, ta là không hiểu a. Có vấn đề sao? Ngươi đây là mấy cái ý tứ, không có gì ý tứ a. Tùy hiện ý tứ viết viết để lão Hoàng thổi một chút ý tứ dưới thôi. Ngày. Không đúng, ngươi không phải không hiểu sao? Ngụy Mập Mạp có chút bị Lục Viễn quấn choáng. Ta không hiểu liền không thể biên khúc rồi. Ngươi ngươi mẹ nó cái này cũng được. Ai quy định không hiểu liền không thể biên khúc? Đối mặt Ngụy Mập Mạp một mặt ngươi Lục Viễn chính là vừa lừa người lớn móng heo trang bức phạm bộ. Dáng về sau, Lục Viễn bình tĩnh đáp lại câu nói này, Ngụy Mập Mạp. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.